Chương 356, nương lấp lánh vàng óng. Hệ dạ gặp vọng. Hai càng cầu toàn đạt, nghe thấy lời nói của Vân, hệ dạ nhất thời trong lòng đúng là sinh không nổi ý niệm phản kháng. Trước đã sớm kiến thức cái này tên thủ đoạn nghe rợn cả người của thanh niên, liền ngay cả ạt nổ lộ gì ạ quái vật khủng bố như vậy đều chết tại trên tay hắn. Hệ dạ chỉ cần nghĩ tới hắn có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ công hội phì tải, liền cảm thấy cả người phát lạnh. Tại bên dưới loại áp lực này, nếu như Vân thật muốn đối với hệ dạ làm cái gì, nàng cũng căn bản không dám phản kháng. Nhưng kỳ quái chính là, Vân dường như căn bản không đem nàng coi ra gì. Ngày hôm qua trực tiếp liền kéo lấy cái đó gỗ thịt lò lì rời đi, dám đem nàng ném vào bên trong sân đấu. Trong lòng Thụy Thụy bất an đi theo Vân đi tới trong một cái phòng, hệ dạ liếc mắt liền nhìn thấy trên bàn dài một mặt cái gương lớn. Phía na y hình bầu dục gương lại có thể lơ lửng trên không trung, cái này chẳng lẽ là một loại kính ma pháp nào đó? Hệ dạ nhìn một cái, cũng nhớ tới tại trong công hội nghe nói qua chuyện. Một chút ma đạo sĩ sẽ chế tạo xuất thần kỳ ma kính, sau đó dùng chúng nó quan sát ngoài ngàn dặm sự vật. Thấy Vân ngồi ở cái gương lớn trên ghế đối diện, tay vung lên, trên gương liền xuất hiện dã ngoại cảnh sắc, càng làm cho hệ dạ kiên định suy đoán của mình. Người đàn ông này nhất định là một ma đạo sĩ, nhưng nàng thật ra thì không biết, cái kính này cùng ma pháp không có chút quan hệ nào, mà là một loại nào đó trò chơi đạo cụ. Liên cùng sinh mạng nước thuốc, bất kỳ vợ lỡ đều có thể sử dụng. Loại này được gọi là mi giờ hóp rẻ một vụ yến đạo cụ, chủ yếu là vợ lỡ dùng để mở bản đồ cùng với điều tra dùng. Nhất là ở chính giữa vợ lỡ lẫn nhau săn thú cờ cờ, có thể có tác dụng lớn. Chỉ thấy cái kính này giống như màn ảnh truyền hình, đang phát ra xa lạ thảo nguyên cảnh tượng. Nhưng là cũng không lâu lắm, trên gương liền xuất hiện một thôn trang. Vị trí là khoảng cách đại lăng tẩm nạ dịp hẹn 10 km hướng tây nam. Phu cận có tòa rừng rậm, thôn trang bốn phía có ruộng lúa mạch, là một cái tràn đầy ở nông thôn phong tình thôn trang. Chợt nhìn lại, thôn trang khai hóa trình độ hẳn không cao. Nhưng là, trong thôn trang người dường như tất cả đều từ trong nhà chạy ra. Thật giống như chuyện gì xảy ra. Ta đi, cái sự kiện này thật sự xảy ra. Cốt vương hiện thế trận chiến đầu tiên. A Huẩn tiện tay đem hình ảnh phóng đại, trong gương xuất hiện cảnh tượng kinh người. Trang bị toàn thân giáp vị, cưỡi ngựa kỵ sĩ giơ trường kiếm trong tay lên, hướng về người mặc thô bỉ trang phục thôn dân vung xuống, mỗi một kiếm vung ra, nhất định có một tên thôn dân ngã xuống. Nam, nữ, lão, ấu, đều bị không khác biệt giết sạch. Nghiêng đầu nhìn lễ dạ một chút, Vân chỉ thấy nàng cau mày, nhìn chằm chằm gương, trong mắt bắn ra hàn quang. Như thế nào, có phải hay không là rất không ưa loại sự tình này? Vân chỉ gương nói, ta có thể nói cho ngươi biết, những kỵ sĩ này sau lưng có một cái cường đại quốc gia. Chọc phải bọn họ thì đồng nghĩa với chọc phải quốc gia kia. Ngươi sợ hãi sao? Hệ dạ nói một cách lạnh lùng, ta ngay cả ngươi cũng không sợ, còn sợ gì quốc gia? Sau đó nàng nhìn chằm chằm Vân hỏi, ngươi cho ta xem cái này. Là có ý gì, là muốn để cho ta cảm nhận được mình bất lực sao? Ha a a, nghe thấy trong giọng nói hệ dạ tức giận, Vân lắc đầu một cái, đưa tay ra đè xuống bả vai của hệ dạ. Ngươi làm cái gì? Ừ, hệ dạ trước còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh, cảnh sát trước mắt thì thay đổi. Đây là nàng kinh ngạc phát hiện chính mình đứng ở trên một cái gò núi. Gò núi phía dưới chính là cái đó bị tập kích thôn làng. Ngươi là kinh ngạc quay đầu nhìn lấy Vân. Hệ dạ mặc dù phỏng đoán Vân nhất định là một ma đạo sĩ, nhưng là không nghĩ đến hắn lại có thể tiện tay liền khiến cho ra lợi hại như vậy ma pháp truyền tống. Ha ha, cảm thụ hệ dạ trong khiếp sợ mang theo ánh mắt bội. Phục, Vân trong lòng rất là đắc ý, hắn mới vừa rồi thi triển, chính là đã trở về manh vương, chuyển tặng cho ma pháp của hắn gờ giờ tệ lẹ bọt tạ tì hòn gờ giờ, tệ lẹ bọt tạ tì hòn. Khi lấy được ma pháp này sau, hệ thống nói cho hắn biết, nếu như dùng thẻ thăng cấp ma pháp này, không chỉ có thể truyền tống đến bất kỳ hắn nhìn thấy hoặc là cảm giác lấy được địa phương, thậm chí còn có thể để cho hắn mang theo như nở dê người kha cờ truyền tống. Cho nên, Vân dựa vào mi giờ hóp rẹ một vụ ỉnh tới xác định vị trí, thoáng cái liền mang theo hệ dạ đến nơi này. Vân chỉ gò núi phía dưới thôn trang nói, nếu như ngươi muốn đi cứu bọn họ, tốt nhất đuổi mau ra tay, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong sau, hắn liền dựa vào tại trên một thân cây nhắm hai mắt lại. Thật sâu nhìn Vân một cái, hệ dạ không biết người đàn ông này đang suy nghĩ gì, bất quá, nghe thấy trong gió truyền tới tiếng kêu thảm thiết, nàng cắn răng đổi lại thiên luân giáp, trực tiếp liền lao xuống gò núi rất nhanh, thôn dân kêu thảm thiết liền biến thành kỵ sĩ kêu thảm thiết. A hệ dạ thật đúng là một đứa bé ngoan A, bất quá những thứ này binh lính bình thường ngược lại thì thôi. Nếu để cho nàng đụng phải sau đó sẽ xuất hiện giáo cổ Clan thì ổ cờ dạ si bộ đội tình báo đặc thù lục sắc thánh điện xịp dịp tu một trong dương quang thánh điện. Nàng sợ rằng không đánh lại những người này thiên sứ bộ đội A, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, chân mày gần lại thư giãn ra. Cái gọi là không muốn lại được, nếu như hệ dạ thật sự cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không quan tâm. Vậy hắn thật sự là bắt nàng biện pháp gì cũng không có. Nhưng nếu như nàng có sở cầu, vậy thì đồng nghĩa với nàng bền chắc không thể gãy trên khôi giáp xuất hiện một cái lỗ. Đến lúc đó, hắn liền có cơ hội rồi. Trong lúc rảnh rỗi, Quần trực tiếp tiến vào rút thưởng quần. Mới vừa vào đi, chỉ thấy nương lấp lánh liền trò chuyện riêng cũng không dùng, trực tiếp ngay ta y trong quần hô. Anh hùng vương cổ xưa nhất, nhân viên quản lý ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể để cho bản vương đi thế giới của ngươi à? Nếu là bỏ lỡ cái đó khuynh quốc khuynh thành nên làm cái gì à? Hờn, ách, ngươi thật đúng là gấp gáp tha được rồi, ta hiện tại liền đem thẻ xuyên Việt phát cho ngươi. Lúc này, một ngoại ý muốn người nổi bọn. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ngươi cái này hàng bắt trước đang làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi dễ dàng như vậy liền bị tên tạp chủng này cho thu vào tay rồi sao? Thật là thắng đãng nữ nhân a, đáng xấu hổ anh hùng vương cổ xưa nhất. Ha ha ha, ngươi tên tạp chủng này cấm luôn thời gian nguyên lai đã đến a, ngươi mới vừa nói cái gì tới ngượng ngùng a? Bản vương đối với bại khuyển xa xủa cho tới bây giờ đều không có hứng thú đây. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ngươi đáng ghét, nếu như bản vương còn có sở vật vóp rủ tù e a, mới sẽ không thua ngươi cái này hàng bắt trước anh hùng vương cổ xưa nhất. Nha lại nói ngươi sở vật vóp rủ tù e a đến nơi nào vân vân, ta biết rồi. Ta nói trên tay nhân viên quản lý đó sở vật vóp rủ tù e a là từ đâu tới, nguyên lai là theo ngươi tên tạp chủng này trên người giành được a, ha ha ha ha, liền bảo cụ mạnh nhất của mình đều không gánh nổi. Ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, bản vương thật đúng là bội phục dũng khí của ngươi đây. O không, vương giả gánh vác đại thiên thế giới, a a a a, chờ bản vương thu hồi sở vật vóp rủ tù e a, ngươi cùng nhân viên quản lý ai cũng không trốn thoát đáng hận a.